Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1108, trở lại địa cầu. Đại kết cục, hoa, sư phụ thật là giỏi nha. Trong mắt của san hô đại mạo tiểu tinh tinh sau, lại nói, có thể san hô vẫn không muốn lớn lên, làm đại nhân trí nhớ, quá đáng sợ, bất quá. San hô có thể theo sư phụ đi du lịch chư thiên. Thân nhân mình môn mãi mãi cũng sẽ không lại chết. Già sau, không có nổi lo về sau san hô. Lập tức vô cùng yên tĩnh nghĩ động. Muốn đi bên ngoài chơi đùa. Không có cách nào thích chơi là tiểu hài tử thiên tính. Không nghĩ lớn lên cũng không quan hệ. Sư phụ cũng hầu như là cảm thấy. Người hay là khi còn bé khả ái nhất. Trưởng thành sau. Sẽ có điểm diện mục khả tăng rồi. Diệp Phong lập tức kéo san hô tay nhỏ đạo. Kia sư phụ dẫn ngươi đi ta lão gia Hồng Mông Thiên trên địa cầu đi chơi có được hay không? Nơi đó nhưng là một cái thuần túy thế giới người phàm. Khoa học kỹ thuật phá lệ phát đạt. Có năng lực bay trên trời đại thiết điểu. Dưới nước du đại thiết ngư. Hộp thiết ở lối đi bộ bánh xe chuyển. So với mã còn chạy nhanh nha. Hoa, wow, sư phụ lão gia các phàm nhân thật thần kỳ a, thật có bản lĩnh nha. Đi chơi, san hô với sư phụ hồi lão gia đi chơi. Ngoặc kép, ô, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Sau khi về nhà Diệp Phong, lại phát hiện từ không biết thương thu bi thương nguyệt vì vật gì. Cho tới bây giờ đều chỉ chê cười không thấy khóc tiểu điệp. Lại bản thân một người bực bội ở nơi hẻo lánh nhỏ len lén khóc thút thít. Tiểu điệp, ngươi làm sao rồi? Diệp Phong nhìn phá lệ thương tâm tiểu điệp. Mặt đầy đau lòng nói. Ta nghĩ muốn chính mình bảo bảo. Ta không muốn làm một cái sẽ không đẻ trứng kê. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Tiểu điệp phá lệ thương tâm nói. Diệp đại hiệp, ta với ngươi cũng đồng thời yêu yêu hai lần rồi. Có thể tiểu điệp bụng lại không có nửa điểm phản ứng. Liền một chút xíu tiểu mau mau khí tức cũng không có. Diệp Phong lập tức đầu lớn như cái đấu chung. Nữ, này này này, này có thể nhường cho ca làm như thế nào nói với ngươi đây? Phong nhi, các ngươi đều lớn, nhưng đậu đậu vẫn còn tiểu. Sư phụ thượng quan vân sờ một cái chính mình chòm râu đạo. Nghe nói đậu đậu muốn 1 triệu năm mới dài 1 tuổi. Các ngươi không thể là rồi nhân nhượng đậu đậu. Đi các loại nhất đoạn như vậy 5 tháng rất dài sau đó mới lập gia đình chứ. Chúng ta, Diệp Phong nhất thời mặt đầy kinh nghi nói. Ai vậy? Ban đầu do chúng ta những trưởng bối này làm chủ. Ngoại trừ đậu đậu ngoại. Còn đem Hoa Tiên Nhi, Hoán Khê Sa, người đại sư Tống Sơ Tú. Đại Tống quốc trưởng công chúa Tống Sơ Bình cũng đồng thời hứa cho rồi ngươi. Các nàng chính mình đều đồng ý. Hơn nữa còn chiêu tố cáo khắp thiên hạ. Nhân gia lại cùng nhau không oán không hối đợi ngươi nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép, a cáp, sư phụ. Ta đột nhiên nhớ lại nhà chúng ta năm đó còn ném một cái gà mẹ. Đây chính là Sửu Sửu năm đó yêu mến nhất bạn chơi cùng người hầu. Diệp Phong lập tức đứng lên nói, ta phải đi chư thiên vạn giới chung cẩn thận tìm xem một chút. Nhất định phải đem năm đó từng theo chúng ta cả nhà đồng thời đồng cam cộng khổ hoạn nạn gà mẹ tìm. Trở về, cho nên chuyện khác các loại đồ nhi tìm về nhà mình gà mẹ sau. Chúng ta sẽ chậm chậm thương lượng ha. Đầu lớn như cái đấu Diệp Phong, lập tức chạy trối chết. Phong nhi, ngươi đi vào. Mẫu thân có lời muốn nói với ngươi. Vừa mới từ sư phụ trong cửa phòng trốn ra được Diệp Phong, lại bị thiên hậu cho đợi đi vào. Phong nhi, này 13 năm trải qua, ngươi có hay không cảm ngộ đến một điểm gì đó? Thiên hậu bên người ngồi Diệp Phong cha. Cha nhìn chằm chằm Diệp Phong, ý vị thâm trường nói. Cảm ngộ? Diệp Phong đầu óc mơ hồ đạo. Rất nhiều nhiều nữa. Này chỉ là phương diện nào? Thế sự vô thường a. Diệp Phong cha thở dài nói. Thành bại thường thường liền trong nháy mắt. mà trong nháy mắt cơ duyên ai cũng không chân chính nắm chặt có thể đem cầm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tung thuận tiện lấy ngươi lúc đó kia tối cao cao xa tu vi, cũng thiếu chút nữa liền không về được. Nếu như ngươi không về được, vậy không liền đem chính ngươi hương hỏa cho tuyệt sao? Cho nên, Phong Nhi à, ngươi muốn dành thời gian thành thân, như thế nào vĩnh sinh? Đem mình huyết mạch từng đời một truyền xuống, đây mới thực sự là vĩnh sinh a. Tâm Nhi, Cho Nhi, Cơ Cơ, còn có Tây Môn Gia Ngọc Nhi. Thiên Hậu nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy cười híp mắt nói, đều là đốt đèn lồng cũng tìm không ra cô gái tốt a. Nhân gia tất cả đều đáp ứng gả cho ngươi, ngươi a, sau này có thể hưởng phúc. Chờ một chút, còn kém mấy cái, Diệp Phong cha lại bổ sung, còn có sau đó theo chúng ta cả nhà đồng thời gặp rủi ro chắc mài. Xuân Giang, Yên Vũ, Huyền Nhi, Đắc Kỳ, các nàng với ngươi lúc trước cũng rất thân rất quen, các trưởng bối đều có cầu hôn ý hướng, cha cũng làm chủ giúp ngươi nhận lời. Chấm ngoặc kép, từ cha mẹ trong phòng sau khi ra ngoài, Diệp Phong cả người cũng tê liệt. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Không có cách nào, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Diệp Phong khổ tư rồi 3 ngày 3 đêm sau, cắn răng nói, mang đi, đem trong nhà các cô nương, tất cả đều mang tới trên địa cầu học bổ túc đi. Phải dùng hiện đại tự do dân chủ vũ trang các nàng tự ái tự ái. Phải dùng hiện đại trào lưu vũ trang các nàng nhãn giới nhãn quang. Phải dùng hiện đại tư tưởng vũ trang các nàng tâm linh linh hồn. Phải đem nàng môn cải tạo thành tôn trọng dân chủ, tự do, độc lập, tiến bộ, ngang hàng, hé nở, văn minh, hiện đại triều nữ, ngoặc kép, mỗi năm tháng nào ngày nào, địa cầu mỗ trên quảng trường, thánh giáo thu nhận học sinh, thánh giáo thu nhận học sinh a, phàm vào thánh giáo người, cho ta thánh giáo Hồng Quân Thủy Tổ che chở, có thể lập mã miễn phí xuyên việt chư thiên vạn giới, để cho ngài làm một lần oai oai trung chân heo nam, tâm cơ kỹ nữ a. Ta thánh giáo một không cần tuyên thệ thành tâm ra sức, nhị không giao phú nạp cống, chỉ cần định kỳ tham gia bổn giáo chủ trì giáo vụ hoạt động tích cực phần tử, còn có thần bí giải thưởng lớn nha. Bức tiêm lệ tiếng huýt gió đột nhiên vang lên. Thành quản tới, đậu đậu chạy mau, tiểu điềm điềm nhặt lên băng ghế nhỏ đi theo đậu đậu phía sau cái mông. Xoay vòng hai cái tiểu chân ngắn liền xe gió bánh xe như vậy chuyển. Trong nháy mắt chạy được vô ảnh vô tung, DXCM, coi là thật chạy còn nhanh hơn thỏ. Một vị đại cái mạo mặt đầy tức giận nói, bây giờ phạm tội nhỏ tuổi hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Mới 4-5 tuổi tiểu niếp niếp môn đô thiên ngày qua lộ thiên trên quảng trường làm bán hàng đa cấp rồi, chân chính là lẽ nào lại như vậy? Mỗ thất tinh cấp quán rượu, phòng cho tổng thống, bên trong, đậu đậu mặt đầy phá lệ khổ bức. Phong ca ca, các người lão gia nhân sao sẽ thông minh như vậy, quá đáng a. Đậu đậu ở chỗ này làm suốt 10 năm thánh giáo, lại không có thể kéo đến một cái tín đồ. Ai, đậu đậu, Diệp Phong nhìn đậu đậu, mặt đầy lo lắng đạo, ca cho rằng ngươi bây giờ chuyện khẩn yếu, không phải đi làm cái gì thánh giáo, mà là nhanh đi bên trên vườn trẻ, dùng khoa học giáo dục tới tài bồi ra ngươi có thể đủ thoáng bình thường một chút suy nghĩ. Cũng niên đại gì, ai còn sẽ ngốc chiếm được làm tà giáo a? Kia Phong ca ca ngươi thì sao? Đậu đậu nghe đến đó, nhất thời thở phì phò nói, ngươi đang ở đây địa cầu 10 năm này, lại lăn lộn xảy ra điều gì so với đậu đậu càng thoáng bình thường một chút công trạng rồi không? Ngươi đang ở đây khởi điểm lăn lộn 10 năm như cũ chỉ là kiếm ra một cái lão phác nhai. Gần đây hơn 1 năm nay vận khí vượng đến ngày ngày ở nhà đốt cao hương, lúc này mới dùng một cái gì khổ hải tiêu giao khách như vậy trêu chọc bức tên hỗn thượng cuốn thứ nhất có thể trưng bày VIP, kết quả đâu rồi? Nhào hơn 2 triệu tự sau, mới vừa y một cái bản cái gì, quỷ nhi tử tha mạc, lại nhào tới liền chuyển phát nhanh phí tiền. Cũng giúp ngươi tiết kiệm, A Ký cũng không vớt được rồi. Càng lăn lộn càng cho lâu trở về. Ngươi nói một mình ngươi chân chính tối cao đại thần đi y thư lại còn y thành lão phác nhai. Liền yên tiền cũng không giải quyết được. Ném không ném tử cá nhân a. Hừ, còn có mặt mũi mà nói ta. Bản đậu đậu tuy không làm ra manh mối gì, nhưng ít ra còn kiếm được chơi. Ngươi thì sao? Một ngày bực bội mười mấy tiếng cũng trực tiếp bực bội thành một xỏa bức chung trêu chọc ép. Đậu đậu, một mình ngươi tiểu thí hài ra ra biết cái gì? Thành công liền ở giây tiếp theo. Náo cái gì náo? Nhanh chóng đi bán hàng đa cấp. Không đúng, là nhanh chóng đi truyền giáo. Ca đang ở phí suy nghĩ cân nhắc lại một quyển sách mới đây. Khổ Hải Tiêu Giao Khách dơ dơ quả đấm của mình, mặt đầy trêu chọc bức đạo. Thành công, vĩnh viễn sẽ là tại hạ một quyền. Đây tuyệt đối sẽ là một câu mãi mãi cũng sẽ chính xác kinh điển cách ngôn. Ngoặc kép, các cô nương, trên địa cầu bị hiện đại tân tiến văn minh hun đúc nhiều năm như vậy, có thể hay không phát biểu một chút chính mình tâm đắc lãnh hội à? Chiếm đoạt nam nhân sinh mệnh mãi mãi cũng là trong nhà hoàng nương bà. Lấy được nam nhân chân ái mãi mãi cũng là bên ngoài tiểu tam. Chỉ cần đã từng nắm giữ, cần gì phải thiên trường địa cửu, điều này nói rõ chân ái chỉ cần nhất dạ tình. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kê, kê không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Đối với nữ nhân chúng ta mà nói, đồng lý, ngoặc kép, ban ngày sau, Diệp Phong mồ hôi lạnh trên trán rầm rề. Trong nhà các cô nương, thật giống như tất cả đều hủ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.